Siêu thần yêu nghiệt, chương 1081, hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đoạn thời gian, hắn đã theo không kịp tốc độ của Diệp Khai. Hô, Vân Phi Dương dừng lại, lắc đầu, người điên đang lịch luyện cùng hung thú ít nhất cũng phải là tinh thú đỉnh phong. Bằng vào thực lực ta bây giờ hoàn toàn theo không kịp. Vù vù, nhưng vào lúc này, hình ảnh thay đổi, hắn phát hiện Diệp Khai đang chống lại một đầu hung thú cường hãn hơn. Hung thú to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đánh nát núi đá. Tiếng gầm gừ càng đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương cả kinh hô. Thánh thú, không sai, Diệp Khai giờ đang đối mặt một đầu thánh thú hàng thật giá thật. Một tồn tại có thể so với hóa thần cảnh. Chậc chậc, Vân Phi Dương nói, lấy hư không cảnh đại viên mãn khiêu chiến thánh thú. Tên này đúng là điên. Hư không cảnh và hóa thần cảnh tuy chỉ kém một cảnh giới nhưng chênh lệch rất lớn. Theo lời Cuồng Ngạo Thiên, một cường giả vừa bước vào hóa thần cảnh đơn đấu trăm tên hư không cảnh đại viên mãn cùng dễ như chơi. Võ giả bình thường tuyệt sẽ không lấy tu vi hư không đại viên mãn đi khiêu chiến thánh thú có thể so với hóa thần cảnh. Diệp Khai không phải người bình thường, hắn là người điên, còn có 4 năm, Lạc Muội vẫn đang chờ ta. Hắn một bên nỉ non, một bên điên cuồng chém giết cùng thánh thú. Vân Phi Dương vốn cho rằng chiến đấu không có ý nghĩa nhưng một màn tiếp theo lại làm hắn ngốc trệ. Diệp Khai lần nữa thi triển ra Diệp Khai phong quyền, vậy mà có thể huyễn hóa ra quyền ảnh cùng bóng người. Vù vù, quyền pháp thi triển, quyền ảnh bóng người giao thoa, số lượng nhiều đến nổi khiến người ta hoa mắt. Cái này, vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc. Chẳng lẽ, tên này đã tu luyện Diệp Khai phong quyền đến một loại cấp bậc khác? Đã có thể so với địa giai? Ha ha ha, đột nhiên, Diệp Khai cười lớn một tiếng. Hắn lắc lư thân thể, song quyền vung lên hư không. Quyền ảnh bóng người xung quanh chồng lên nhau, hóa thành cao mấy trượng. Hô, bóng người mang theo quyền ảnh theo Diệp Khai bước ra một bước trực tiếp đánh phía đầu thánh thú. Vân Phi Dương trừng to hai mắt, Diệp Khai cách thánh thú còn hơn 10 trượng, hư ảnh cùng quyền ảnh chồng lên áp sát vào người thánh thú. Nó giờ đã được cho là viễn trình vũ kỹ, tuyệt đối là địa giai. Oanh, vào lúc này, thánh thú cao lớn như núi bị cự quyền đánh bay, ngực bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Ui trời! Thân thể thánh thú cường đại bị Diệp Khai điên điên khùng khùng tung một quyền oanh sát khiến Vân Phi Dương há to mồm chấn kinh. Vừa rồi hắn còn muốn nghĩ Diệp Khai phong quyền chỉ thích hợp với cận chiến. Nguyên lai, khi tu luyện tới cực hạn còn có thể hóa hư ảnh hình thành viễn trình công kích. Hiểu rồi, Vân Phi Dương đại hỉ. Có thể viễn trình công kích cũng tùy tiện oanh sát thánh thú. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Khai phong quyền là một quyền pháp cường hãn. Cách chương.